Chồng yêu là quỷ, chương 333-2, góc truyện audio.com, tôi nhất thời trầm mặc, không khí trong nháy mắt có chút lúng túng. Chuyện đó, Dương Dương mặc dù Tô Mộc đi nhưng anh vẫn còn ở đây kia mà. Không sao, anh sẽ bảo vệ cho em, quyết không để cho yêu thần chó má gì kia tới gây chuyện với em. Đường Dũng phẫn hận nói, mặt anh ta đầy vẻ chân thành, xem ra vừa rồi khi bôi thuốc Tô Mộc đã đem chuyện yêu thần chiếm thân thể anh ta nói cho anh ta biết. Anh ấy đã nói gì với anh? Tôi hỏi, trong lòng tôi có chút mong đợi Tô Mộc nhờ Đường Dũng chuyển lời gì đó cho tôi. Nghe tôi hỏi, mặt Đường Dũng đột nhiên lộ vẻ ngưng trọng, nhìn tôi đầy thâm trầm giống như có chuyện trọng đại gì phải nói cho tôi. Tôi liền bị căng thẳng theo, không tự chủ được ngay cả thở cũng rất khẽ, rất sợ nghe không rõ lời anh ta, chờ anh ta mở miệng. Nói một số chuyện đàn ông với nhau thôi, anh ta còn nói anh ta không bằng anh, sau này liền nhờ anh chăm sóc bảo vệ cho em nhiều hơn. Ai, trách sao được khi anh quá đẹp trai, ngay cả tình địch cũng phải cảm phục chủ động rút lui, anh còn có thể nói gì? Đường Dũng, không đợi Đường Dũng nói xong tôi gọi một tiếng. Lúc này tôi thật sự tức giận, vừa rồi tôi còn nghiêm túc như vậy muốn biết Tô Mộc đã giao phó gì cho anh ta, kết quả anh ta vẫn cà chớn như vậy. Tôi gọi xong, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn anh ta, không nói lời nào cũng không cười. Đường Dũng lúc này mới ý thức được tôi đang tức giận, mặt đang cười tươi liền cứng đờ, có chút lúng túng. Chốc lát sau anh ta mới miễn cưỡng cười lấy lòng, nói. Anh quả thực không nói bậy. Vừa rồi lão quỷ là cùng anh nói chuyện hạ gã yêu thần đã chiếm thân thể anh. Anh ta nói thực lực yêu thần rất cao, ai cũng không đối phó được, chỉ có thân thể em kiếp trước mới có thể mượn thực lực kiếp trước của em đánh bại được yêu thần, bảo anh giúp em lấy thân thể kiếp trước ra. Theo anh thấy, lão quỷ này đã đề cao người khác và tự diệt uy phong của mình, anh ta đánh không lại yêu thần, có biết anh cũng đánh không lại. Sần, đoạn này tối nghĩa mình nghĩ hoài cũng không hiểu gạch dưới. Có điều chuyện giúp em tìm thân thể kiếp trước thì không thể chậm trễ. Dẫu sao họa là do anh gây ra, nếu không phải anh tiện tay lấy bông hoa phong ấn yêu thần kia ra thì em cũng sẽ không để hắn thoát ra đúng không? Lần nữa phong ấn lại hắn nhất định là phải làm, nếu như có thể lần này chúng ta sẽ thuận tiện giết chết hắn luôn. Đường Dũng cười nói, cách chương.